Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 419, quái vật khổng lồ. Hạ, nói về, Bình Minh, Sở Dịch ấn tượng là khắc sâu nhất. Cũng là đã từng, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền viên bên trong ẩn giấu đi tổ chức tên là Bình Minh. Hoàng hôn, thành viên. Có thể đem Bình Minh, Hoàng hôn, dạng này tổ chức thẩm thấu đến cá trong nhân tộc. Sở Dịch trước kia còn có chút bội phục Bình Minh, Hoàng hôn, năng lực thẩm thấu đây. Nhưng ở Garen trong trí nhớ, làm Sở Dịch biết Bình Minh, Hoàng hôn, hai cái này hải tặc thế giới bên trong thần bí tổ chức. Vậy mà đều là cân đối dậy, phụ thuộc tổ chức về sau. Sở Dịch ngược lại cảm giác Bình Minh cùng Hoàng hôn có thể có như thế năng lực thẩm thấu là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao cân đối dậy thế lực thật sự là cực lớn đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng a. Như vậy cân đối dậy dọc theo Bình Minh, Hoàng hôn hai cái này phụ thuộc tổ chức vì lại là cái gì đâu. Ân nhìn Garen thêm vào Bình Minh sau chỗ chấp hành nhiệm vụ. Sở Dịch chính là sơ bộ dài, đi qua người áo bào trắng phong ấn trí nhớ về sau. Bị nhận định là có thiên phú Garen bị xuyên tạc trí nhớ. Hắn quên là cân đối dậy, giết chết hắn phụ mẫu song thân. Chỉ nhớ rõ hải quân bỗng nhiên xâm nhập Manfoy nhất tộc bên trong. Chế tạo Manfoy thảm án diệt môn. Chuyện đương nhiên. Garen chính là coi là hải quân chính là giết chết hắn phụ mẫu hung thủ. Trong lòng một mực thống hận lấy hải quân, thống hận lấy thế giới chính phủ. Vì báo thù, tại Garen khi đó trong trí nhớ, hắn là chủ động thêm vào Bình Minh. Hy vọng có thể dựa vào Bình Minh, lực lượng lật đổ hải quân. Lật đổ thế giới chính phủ, thậm chí cả Thiên Long người thống trị. Thế mà, Bình Minh cuối cùng chỉ có thể để Garen thất vọng mà thôi. Bởi vì, Bình Minh, cái tổ chức này chỗ nhằm vào đối tượng cũng không phải là hải quân. Ngược lại là toàn bộ hải tặc thế giới bên trong trái cây năng lực giả. Không sai, cái gọi là Bình Minh cũng là diệt sát, hoặc là bắt được trái ác quỷ năng lực giả tổ chức. Mà, Bình Minh, vì sao muốn bắt được trái ác quỷ năng lực giả? Nương tựa theo, cân đối dậy, một số đặc điểm. Sở Dịch hiển nhiên là có chính mình một phen phỏng đoán. Bắt được trái ác quỷ năng lực giả. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Nếu như ta không biết, Bình Minh, cùng, cân đối dậy, quan hệ lời nói. Có lẽ đời ta đều khó có khả năng biết thật nghĩ. Biết vì sao, Bình Minh, muốn bắt được trái ác quỷ năng lực giả đi. Hiện tại, nếu biết, Bình Minh, cùng, cân đối dậy, quan hệ. Cái kia, Bình Minh, bắt được trái ác quỷ năng lực giả. Chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là thuận tiện, cân đối dậy, đến nghiên cứu, quy tắc. Để, cân đối dậy, những cái kia người áo bào trắng nắm giữ càng mạnh, quy tắc. Đây chính là bọn họ cuối cùng mục đích. Dù sao, trái ác quỷ loại này thần kỳ đồ vật. Chỗ lấy có thể bị nghiên cứu ra đến, vì cũng là đối kháng vô số, gia tộc, thần tứ, năng lực a. Thật sâu hút khẩu khí, có lần này suy đoán Sở Dịch, không thể nghi ngờ là cảm giác cân đối dậy, mang đến cho mình phiền phức. Chỉ có thể theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Bởi vì, hải tặc thế giới bên trong trái cây năng lực giả quá nhiều. Quả thực có thể nói là nhiều vô số kể, mà cân đối dậy muốn bắt được những thứ này trái ác quỷ năng lực giả. Đồng dạng là quá đơn giản, dù sao không phải tất cả trái cây năng lực giả đều có Sở Dịch đồng dạng năng lực tự vệ. Đa số trái cây năng lực giả tại đại hải trình bên trong. Lăn lộn quả thực là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. May ra theo trái ác quỷ năng lực giả trong thân thể phân tích, quy tắc. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Không phải vậy có, cân đối dậy, như thế một cái phiền toái áp tại đỉnh đầu. Tương lai Sở Dịch khả năng liền ngủ đều ngủ không an ổn. Sau đó, tiếp tục xem Garen trí nhớ. Sở Dịch liền phát hiện Garen đến tiếp sau trí nhớ. Trên cơ bản không có nói cung cấp tình báo giá trị. Thêm vào, bình minh, không bao lâu. Garen chính là dần dần chán ghét bắt giết trái ác quỷ năng lực giả nhiệm vụ. Hắn muốn báo thù cho cha mẹ, muốn vì gia tộc rửa nhục, vậy thì nhất định phải muốn gia nhập đối kháng hải quân trong tổ chức, mà không phải tại bình minh bên trong tiêu hao thời gian. Đúng lúc khi đó, cân đối dậy, một cái khác phụ thuộc tổ chức, cũng chính là hoàng hôn, hướng về phía bình minh, khai chiến. Garen cũng là thừa dịp bình minh cùng hoàng hôn khai chiến vắng vẻ, chạy ra bình minh. Đáng tiếc cũng không có trốn qua người áo bào trắng đuổi bắt, cuối cùng bị người áo bào trắng lại một lần xuyên tạc trí nhớ, hoàn toàn phong ấn hắn thêm vào bình minh cái kia đoạn ký ức, đem ném cho hải quân coi như là chuột bạch, thuận tiện chuẩn bị tại hải quân bên trong chôn xuống một khỏa cây đinh. Đây chính là Garen mất đi những ký ức kia, bên trong ghi lại tất cả nội dung, lại nói, bình minh, cùng, hoàng hôn. Vì sao hai cái này tổ chức đều là, cân đối dậy, phụ thuộc tổ chức. Hết lần này tới lần khác muốn lấy thù địch tình thế tồn tại đâu. Vậy sẽ phải nói một chút, cân đối dậy, tồn tại ý nghĩa. Hoặc là nói là, cân đối dậy, giáo nghĩa. Tại Sở Dịch xem ra. Cân đối dậy, giáo nghĩa hoàn toàn là điên cuồng. Cái gọi là cân đối dậy cũng là hết lòng tuân thủ thăng bằng giáo phái. Bọn họ hy vọng trên thế giới tất cả sự vật đều có thể duy trì một cái thăng bằng. Vĩnh vĩnh viễn tại phía xa vững chắc hòa bình bên trong. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong hải quân. Tứ hoàng, vũ hải duy trì lấy một cái thăng bằng. Không cách nào mở ra đủ để hủy diệt thế giới bố cục chiến tranh. Cũng là, cân đối dậy, muốn xem gặp. Ngược lại, trên đỉnh chiến tranh, như thế có thể phá hư thế giới thăng bằng chiến dịch. Cân đối dậy, chính là muốn tìm kiếm nghĩ cách tránh cho. Chỉ bất quá tại hải tặc nguyên tác bên trong, Sở Dịch cũng không có nhìn thấy, cân đối dậy, nhúng tay, trên đỉnh chiến tranh, thôi. Cái gọi là, cân đối dậy, thờ phụng cũng là một cái thăng bằng. Cho nên bọn họ vô luận làm bất cứ chuyện gì đều truy cầu thăng bằng. Đã có, bình minh, liền muốn có, hoàng hôn. Hai cái tổ chức lẫn nhau phụ thuộc, lẫn nhau cừu thị, tại người ngoài xem ra có thể là buồn cười thăng bằng. Nhưng ở, cân đối dậy, người xem ra thì là chân lý. Như vậy đến cùng vì cái gì, vì cái gì? Cân đối dậy, người phải cứu Don Quixote do Flamingo đâu? Chẳng lẽ nói Don Quixote do Flamingo là duy trì một cái thăng bằng quan trọng? Lại hoặc là nói, cân đối dậy, người là nhìn Don Quixote do Flamingo rất có thiên phú. Muốn mời chào Don Quixote do Flamingo thêm vào. Nghĩ tới đây, Sở Dịch không khỏi là nhớ tới, cân đối dậy, mời chào. Chợt khóe miệng liền hơi hơi vung lên một tia cười lạnh. Cân đối dậy, người mời chào Don Quixote do Flamingo hẳn là không thể nào. Bởi vì bọn hắn, cân đối dậy, người càng ưa thích mời chào đã từng, gia tộc, thành viên. Giống như là ta, giống như là Garen, rất có thể giác tỉnh, hoặc là đã giác tỉnh, thần tứ, năng lực người. Don Quixote do Flamingo đã từng là thiên long người. Trên lý luận tới nói hắn là không thể nào giác tỉnh, thần tứ, năng lực. Cho nên, Don Quixote do Flamingo là một cái duy trì thăng bằng điểm mấu chốt. Muốn là ta có thể xem thật kỹ ở Don Quixote do Flamingo lời nói không chừng ta thì có thể bắt lấy, cân đối dậy, cái đuôi, vì Tiger. Thuận tiện vì Garen báo thù. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch rõ ràng là không chút do dự sử dụng linh hồn câu thông. Cùng Saki bắt đầu liên lạc. Mà tại liên lạc bên trong, Sở Dịch kể ra nội dung vô cùng đơn giản. Cái kia chính là xin nhờ Saki. Vô luận như thế nào đều chỉ có thể là thu thập nhiều Don Quixote Doflamingo tình báo. Sở Dịch muốn nhìn một chút. Hiện tại cái này giai đoạn Don Quixote Doflamingo đến cùng phải làm những gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.